Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chương 68, Tiểu Tình, ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì, bên kia. Dương Mộc Năm vẻ mặt kích động đã đi tới. Nếu không phải Mục Vũ tạp thời cơ tiến lên một bước che ở trung gian. Khủng bố người nọ đều tưởng trực tiếp đem Mễ Diễm Tình ôm vào trong ngực. Mễ Diễm Tình trong lòng lại nhiều không dám tin tưởng. Hiện tại cũng không thể không thừa nhận người nam nhân này ra mặt chính là như vậy dày. Đôi mắt giống như lơ đãng đảo qua Dương Mộc Năm phía sau kia chín thoạt nhìn liền không dễ chọc cả. Trai lẫn gái, cũng không thể không lại lần nữa thừa nhận. Chính mình muốn hiện tại giết chết người nam nhân này hy vọng thoạt nhìn là muốn thất bại. Mục Vũ, chúng ta đi thôi, Mễ Diễm Tình mất mát cúi đầu. Nắm Mục Vũ làm bộ liền phải rời đi. Xem Dương Mộc Năm phía sau một chúng cả trai lẫn gái sắc mặt thay đổi thất thường. Sôi nổi nghi hoặc chờ đợi sự tình phát triển. Chính là Mễ Diễm Tình biểu tình. Lại bị Dương Mộc Năm giải đọc ra mặt khác một loại ý tứ. Tiểu Tình, ngươi vẫn là không thể tha thứ ta sao Tiểu Tình? Vương Năm vừa vặn liền đứng ở Dương Mộc Năm phía sau vị trí. Toàn đội trừ bỏ Dương Mộc Năm cũng liền không sai biệt lắm chỉ có chính mình một người biết sự tình. Toàn bộ đi, Vương Năm sắc mặt quái dị nhìn Dương Mộc Năm, sau đó lại nhìn về phía cái kia Mễ Diễm Tình. Lúc trước bồi Ôn Nhu đi Tây Bắc căn cứ tìm người. Không nghĩ tới thấy được kia chàng biến cố, cho nên Vương Năm cũng coi như là rõ ràng biết, lúc trước Dương Mộc Năm là như thế nào vì Ôn Nhu mà vứt bỏ Mễ Diễm Tình. Nếu là ở mặt thế trước, kia cũng chính là cả tính cách không hợp tình lữ chia tay việc nhỏ nhi. Nhiều nhất hơn nữa tiểu tam thượng vị, đạo đức thượng có điểm không thể nào nói nổi, chính là ở mặt thế sau. Lúc ấy cái loại này tình huống, nếu chính mình lần trước không nghe lầm, Dương Mộc Năm cũng là trực tiếp đem nữ nhân này ném tới tang thi mãn thành thành phố A chính mình. Chạy đi, nghĩ đến đây, Vương Năm nhìn về phía Dương Mộc Năm ánh mắt liền càng thêm không đúng rồi. Thân là một người nam nhân, thật sự khinh thường Dương Mộc Năm như bây giờ là mần ni thạch trung thiên nhãn thần ở Dương Mộc. Nam, Mễ Diễm Tình còn có biểu tình hay thay đổi Vương Năm trên người dạo qua một vòng. Cũng ước chừng minh bạch nữ nhân này chính là phía trước bên trong căn cứ cái kia đại bát quái nữ. Chính, bất quá, này cùng chính mình giống như không có gì quan hệ. Thạch Trung Thiên về phía trước một bước, hơi đi vào Mễ Diễm Tình. Vị tiểu thư này, đa tạ vừa rồi ân cứu mạng, chúng ta là Tây Nam căn cứ. Về sau nếu là có việc nhi hoan nghênh ngươi tới Tây Nam căn cứ tìm chúng ta, miệng thượng giấy nợ. Nói cũng liền nói. Mễ Diễm Tình tầm mắt, cũng cuối cùng từ như thế nào bất động thanh sắc giết chết Dương Mộc Năm người nam nhân này trên. Người kéo lại, hướng Thạch Trung Thiên gật gật đầu, đảo cũng chưa nói cái gì. Thạch Trung Thiên người này, chính mình vẫn là nhận thức, lúc trước Tây Nam căn cứ cao thủ chi nhất. Bất quá hiện tại xem ra năng lực còn không có bạo trướng lên. Thạch Trung Thiên người này không yêu xen vào việc người khác nhi. Cũng không làm khi dễ nhỏ yếu sự tình. Tuy rằng người có vẻ lãnh tình một chút, nhưng mặc kệ nói như thế nào đều có một cái không xấu thanh danh. Mễ Diễm Tình cùng người này không thù, tự nhiên cũng sẽ không tự tìm không thoải mái cùng người này kết oán. Mục Vũ, chúng ta đi thôi, Mễ Diễm Tình thật sự không nghĩ lại cùng người này chung sống một mảnh. Chỉ cần nghĩ cùng người này hô hấp đồng dạng không khí đều cảm thấy ghê tởm mần ni lại lần nữa kéo. Qua tiểu hài tử, hướng Thạch Trung Thiên phương hướng gật gật đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. Tiểu Tình, hưu, phá vỡ không khí tiếng vang. Mục Vũ xoay người gian ngón tay nhắm ngay Dương Mộc Năm mần ni không gian nhận không chút khách khí. Tật bắn xuyên qua, sau đó ở Dương Mộc Năm nhanh chóng lắc mình lúc sau trên mặt đất lưu lại một đạo hung hăng hoa ngân. Thạch Trung Thiên đám người sắc mặt cũng có hơi biến hóa. Chỉ là một cái tiểu hài tử không nghĩ tới đều có như vậy cường đại thực lực. Dương Mộc Năm còn tưởng tiếp tục dây dưa, chính là lại bị thình lình xảy ra một đám người đánh gãy. Các ngươi không có việc gì đi, Lục Hổ mang theo hạng nặng võ trang mấy chục người. Từ bên kia giết lại đây, tầm mắt ở Thạch Trung Thiên trên người đảo qua, sau đó mới nhìn về phía Mễ Diễm Tình. Lục Hổ cùng Mễ Diễm Tình hiện tại còn không quen biết, nhưng cũng không gây trở ngại thân là một cái thủ lĩnh biết được Mễ Diễm Tình nữ nhân này tồn tại. Tây Bắc căn cứ tư đồ thủ lĩnh nữ nhân, mặc kệ phía trước phát sinh quá sự tình gì, ở trình độ nhất định thượng, nữ nhân này ở tư đồ Hùng trong lòng vẫn là chiếm hữu nhất định địa vị. Trong nháy mắt, Lục Hổ trong lòng hiện lên 3-4 loại lựa chọn, bất quá cuối cùng cũng chỉ là cảnh giác đứng ở một bên. Mặt sau người cố ý vô tình đem Mễ Diễm Tình cùng Mục Vũ vây quanh ở trong đó. Chính mình nhận được tin tức, này phụ cận có một chỗ đồ dùng vệ sinh nhà xưởng. Mà hai người kia xuất hiện ở chỗ này thời cơ, thấy thế nào đều có điểm quá xảo. Thạch Trung Thiên nhìn Lục Hổ bên kia chạm vị, hơi hơi nhíu nhíu mày vẫn là tiến lên một bước. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi là cái nào căn cứ? Nếu tiện đường nói chúng ta có thể đưa ngươi trở về, Thạch Trung Thiên xem như dùng chính mình. Thực tế hành động cho thấy, hy vọng Lục Hổ không cần khó xử Mễ Diễm Tình, mà Lục Hổ cũng chỉ là đạm cười một chút, phía sau người tự động về đơn vị, Mễ Diễm Tình bất động thanh sắc nhìn một loạt biến hóa. Cuối cùng tiếp nhận rồi Thạch Trung Thiên hảo ý, Tây Bắc căn cứ, cảm tạ, xem đi. Dương Mộc Nam chính là người như vậy, mới vừa còn biểu hiện một bộ tình thâm nghĩa hậu bộ dáng. Nhưng vừa thấy đến Lục Hổ biểu hiện liền biết nên làm ra cái dạng gì lựa chọn. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, chính mình đều không thể trở thành người nam nhân này trọng tâm ni mà hiện tại. Chính mình cư nhiên sẽ vì cái này phát hiện mà cảm thấy cao hứng. Này liền thuyết minh, rời đi người nam nhân này quả thực quá đúng. Nữ nhân, người động tác hảo trầm mần ni, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Mễ Diễm Tình hôm nay về nhà chi lộ thoạt nhìn là chú định nhiều trắc trở. Thở dài xoay người, vĩ đại tư đồ thủ lĩnh đôi tay cắm ở trong túi lấy một loại nhàn nhã tư thái tản bộ mà đến. Mà phía sau, cầm bộ đàm lý bác gái, cõng nồi chén gáo bồn đại nghiêu phụ tử, còn có một đám nhìn như tay trói gà không chặt. Nhưng lại các khiêng đại khung tiểu thanh niên, Mễ Diễm Tình tầm mắt ở Lục Hổ phía sau hạng nặng võ trang nhân viên trên người dạo qua một vòng. Sau đó lại nhìn về phía nhà mình thủ lĩnh, khi thế thứ này, thật đúng là không phải dựa vào người khác phụ trợ ra tới. Thực xin lỗi, trước mặt ngoại nhân, luôn là phải cho nhà mình thủ lĩnh lưu đủ 100% mặt mũi. Mục Vũ cùng Mễ Diễm Tình đều cúi đầu. Đầy mặt sám hối, sau đó ở đối phương một cái liếc coi hạ, tung ta tung tăng về đơn vị, Lục Hổ đám người toàn bộ hành trình mặc không hé răng. Chính là kia hơi nghiêm túc lên thần sắc, còn có phía sau đám kia nháy mắt nắm chặt vũ khí người đều thuyết minh giờ phút này bọn họ tình. Huống cũng không dễ chịu, tư đồ thủ lĩnh, chính là thực thích làm không phải người một nhà nhân phẩm nếm một chút hắn toàn thân thản nhiên mà. Ở uy áp, Mễ Diễm Tình tiếp nhận bộ đàm, ngoan ngoãn đứng ở thủ lĩnh đại nhân phía sau. Tây Bắc căn cứ mọi người phát hiện, thủ lĩnh đại nhân bạo nộ giống như rốt cuộc bắt đầu bình ổn. Quả nhiên không hổ là Mễ tiểu thư, luôn là có thể làm thủ lĩnh đại nhân tâm tình hảo lên. Tư đồ Hùng người này, nói trắng ra điểm chính là trong ánh mắt không có người. Nhìn đến Mễ Diễm Tình cùng Mục Vũ về đơn vị, liền cùng bên kia người lên tiếng kêu gọi tâm tình đều không có. Tiếp tục bảo trì chính mình cuồng bá khóc huyễn ngậm tạc thiên tư thái. Trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Không thể không nói, Lục Hổ đám người trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng trên thế giới này, chính là có như vậy nhiều không có mắt sắc người. Tiểu Tình, một tiếng Tiểu Tình, thành công làm mọi người tâm đều nhắc lên. Thạch Trung Thiên như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Dương Mộc Nam. Mà Lục Hổ ánh mắt cũng không thế nào thân thiện. Vương Nam là Tây Nam trong căn cứ. cái thứ nhất hận không thể trực tiếp đem Dương Mộc Năm che miệng lại nhét vào khe đất người. Gặp qua không có mắt xác, như thế nào nhà mình căn cứ lãnh đạo tầng cũng sẽ có loại này mặt hàng a? Còn có thể hay không hảo? Đi theo người như vậy thật sự sẽ hảo sao? Tư Đồ Hùng như là chậm động tác hồi phóng giống nhau. Chậm rãi xoay người lại, ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí trên mặt còn mang lên nhè nhẹ tươi cười. Nhưng chính là điểm này tươi cười, lại làm Lục Hổ đám người ra đầu đều bắt đầu tê dại. Lục Hổ lần đầu tiên ở trong lòng thừa nhận, thoạt nhìn chỉ cần có Tư Đồ Hùng ở Tây Bắc căn cứ liền không phải chính mình có thể vọng tưởng tồn tại. Tiểu Tinh, Tư Đồ Hùng thanh tuyến lực hiện trầm thấp, thanh lãnh tiếng nói lướt qua bên tai, lại làm Mễ Diễm Tình đỏ bừng gương mặt. Uy, đừng náo loạn, chúng ta đi thôi. Mễ Diễm Tình vãn trụ Tư Đồ Hùng cánh tay, muốn đem người lôi đi. Tuy rằng ở một mức độ nào đó, chính mình cũng thực tán đồng Tư Đồ Hùng hiện tại liền xé Dương Mộc Năm tâm ni, nhưng nói như thế nào hiện tại Lục Hổ đám người cũng ở làm trò nhân gia lão đại mặt làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên, loại chuyện này vẫn là lén trộm làm tương đối tốt một chút. Tư Đồ Hùng cúi đầu, nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái. Mễ Diễm Tình trên mặt nhàn nhạt phấn hồng, còn có trong ánh mắt nhàn nhạt ngượng ngùng, thành công làm Tư Đồ thủ lĩnh tâm tình tốt đẹp lên. Thủ lĩnh đại nhân hơi hơi cúi đầu, không coi ai ra gì hôn hôn Mễ Diễm Tình gương mặt. Tiểu Tình, ngươi không cần sợ hãi hắn uy hiếp, cùng ta hồi Tây Nam căn cứ đi, chúng ta có thể đem mẹ bà bá còn có người nhà của ngươi đều tiếp nhận tới cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Trong nháy mắt, đây là mọi người chân thật ý tưởng. Tư tư, điện lưu âm mới ở bên tai vang lên. Mọi người dư quang trung liền nhìn đến một người hình vật thể bay đi ra ngoài. Ta sẽ không khuất phục với ngươi loại này cường quyền dưới. Phốc, Dương Mộc Năm dãy ruộng từ trên mặt đất phiên đứng dậy tới. Trên người cháy đen một mảnh, phẫn nộ giống song càng là phun ra một ngụm máu tươi. Ngoặc kép, này trong nháy mắt, mọi người tâm linh lại lần nữa đạt tới xưa nay chưa từng có ăn ý. Bất quá lại nói như thế nào Lục Hổ cũng là Tây Nam căn cứ ẩn ẩn thành hình một tay. Hiện giai đoạn vị trí còn không có ngồi ổn khiến cho người làm cho chính mình mặt giết chết chính mình trong căn cứ người, tự nhiên cũng là không có khả năng sự tình, vì rằng cùng Mễ Diễm Tình giống nhau, trong lòng trăm ngàn cái không muốn, nhưng Lục Hổ vẫn là đứng dậy, đứng ở Tư Đồ Hùng cùng Dương Mộc Năm chi gian. Tư Đồ thủ lĩnh thứ lỗi. Người này đầu óc có điểm không rõ ràng là Mani, Vương Năm quả thực là vượt xa người thường phát. Huy, đang xem đã hiểu Lục Hổ ý tứ lúc sau cái thứ nhất vọt tới Dương Mộc Năm bên người là một kiện hắn đã suy nghĩ nửa ngày sự tình, bưng kín Dương Mộc Năm miệng, sau đó đem người kéo đi xuống. Ngoặc kép, làm tốt là Mani Thạch Trung Thiên còn có Lục Hổ đám người sôi nổi hướng Vương Năm đầu đi tán thưởng ánh mắt, trước đừng nói chính mình cùng Thạch Trung Thiên đám người thật không thù. Hơn nữa Lục Hổ vẫn là Tô Mông vị hôn phu, chính mình còn trông cậy vào về sau Tô Mông tới rồi Tây Nam căn cứ cấp ôn nhu hảo trái cây ăn. Mễ Diễm Tình tự nhiên không thể nhìn tình thế tiếp tục như vậy phát triển đi xuống. Trong lòng tiếc hận nhìn mắt cái kia bị kéo đi xuống người. Hơi dùng sức lôi kéo Tư Đồ Hùng, ta đã đói bụng, chúng ta trở về đi, tưởng cứu Tiểu Bạch Kiểm. Cái gì Tiểu Bạch Kiểm, không quen biết người mà thôi, ta nghe thấy hắn kêu Tiểu Tình, người nghe là Mani, người ở. Nghi ngờ ta năng lực, ngoặc kép sổ dọc, như thế nào sẽ, người nhất bổng, Lục Hổ đám người vẻ mặt vô ngữ nhìn kia đối nam nữ xoay người rời đi. Sau đó kinh nghi bất định tầm mắt nhìn kia đối nam nữ phía sau đám kia cõng nổi chén gáo bồn người. Giờ khắc này, ngay cả Lý bác gái kia cường tráng dáng người đều làm Tây Nam căn cứ người cảm thấy sâu không lường. Được đi lên, Lục Hổ quay đầu lại nhìn mắt hơn phân nửa cái thân mình đã trở nên cháy đen Dương Mộc Năm. Trong lòng nguy cơ cảm lại không có một tia lùi bước. bằng vào lục hổ nhãn lực kính nhi, tự nhiên có thể xem ra tới vừa rồi Tư Đồ Hùng không lập tức giết chết Dương Mộc Năm là cho chính. Mình lưu mặt mũi, đi mau, mọi người cũng phản ứng lại đây. Thừa dịp Tư Đồ Hùng không có quay lại phía trước nâng Dương Mộc Năm một đường chạy chậm lưu. Cách đó không xa, Tư Đồ Hùng bị Mễ Diễm Tình lôi đi 3 phút sau. Vừa rồi người nọ gọi là gì? Tư Đồ Hùng vẫn là không từ bỏ. Quay đầu dò hỏi Mục Vũ. Tuy rằng lần này không xử lý cái kia người đáng ghét. Nhưng là cũng không gây trở ngại chính mình về sau làm điểm cái gì đúng không? Mục Vũ nhìn đang ở cùng Lý Bác Gái nói chuyện Mễ Diễm Tình. Vẻ mặt phẫn hận, Dương Mộc Nam Ni, lần sau gặp được, nhất định phải hoa hoa cái kia tiểu bạch kiểm mặt. Mễ Diễm Tình liền đứng ở cách đó không xa, đang nghe đến Dương Mộc Nam kia 3 chữ khi liền cảm thấy đại sự không ổn lập tức xoay người. Tư Đồ Hùng hơi hơi cúi đầu, toàn thân đều tràn ngập một loại không thể nói áp suất thấp. Sau đó không nói hai lời xoay người, muốn giết bằng được, ai nha, ta bụng đau quá a, Mễ Diễm Tình phi phát qua đi. Ôm lấy Tư Đồ Hùng eo ngăn trở nam nhân trở về báo thù. Bi thương nhìn về phía Mục Vũ, sau đó nhìn tiểu hài tử phồng lên khuôn mặt nhỏ quay mặt đi. Thế giới này còn có thể hay không hảo, vì cái gì chính mình hình tượng lộ tuyến càng ngày càng quỷ dị. Hết chương.